Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 430, trầm trọng khen thưởng. Trình Lâm cảm thụ trong đầu kia lít nha lít nhít phảng phất xoạt bình đồng dạng tin tức. Đại não có chớp mắt lác, xảy ra chuyện gì? Nhắn lại hệ thống thăng cấp thành công rồi. Video đưa lên công năng lại bị chỉnh hợp rồi. Hai cái công năng hợp nhất thành một cái mới gọi là toàn thức hình ảnh, công năng mới. Tin tức này để Trình Lâm bất ngờ. Bất quá cũng may hắn ở lúc đầu kinh ngạc sau vẫn là rất nhanh khôi phục tỉnh táo cùng chấn định. Rốt cuộc, thôi diễn trình tự, lại không phải lần đầu tiên chơi mới trò gian. Nó phảng phất nín đủ khí lực. Mỗi một lần thôi diễn đều muốn cho hắn đến điểm niềm vui mới bình thường. Đến mức công năng biến hóa, cũng không phải lần đầu tiên. Lúc đầu nhắn lại là để cho mình dùng tay khắc chữ. Sau đó đã biến thành khung chat đưa vào. Trong lúc còn trải qua dùng nhãn mác sàng lọc thôi diễn cùng với hoàn thành nhiệm vụ lĩnh tích phân. Loại hình thao tác, cùng với đem toàn bộ bầu trời cho rằng màn sân khấu điện ảnh chiếu phim. Cho tới bây giờ, những này thượng vàng hạ cám công năng đều đã biến mất. Chỉ còn dư lại cái này cái gọi là toàn thức hình ảnh. Lại cứ chức năng này giới thiệu lại là cực kỳ mơ hồ. Trình Lâm căn bản đối với nó vô pháp hình thành trực quan ấn tượng. Toàn thức, lẽ nào là để hình ảnh càng lập thể chút? Có thể ở đây vùng đất lạnh trong hình chiếu đã từng xuất hiện a. Tuy rằng kia càng như là 2, 5D, còn có nhắn lại công năng. Dĩ nhiên là muốn chính ta đi tìm tòi. Trình Lâm suy tư, rất là không nói gì. Tự mình tìm tòi là muốn ồn ào loại nào. Lắc đầu một cái, trái phải từ nơi này không tìm được đáp án. Vậy liền kiên trì chờ đợi đi. Chờ hình chiếu xuất hiện, tất cả liền đều có đáp án. Quyết định chủ ý. Hắn đem tâm thần thu hồi, nội dung vở kịch đã xử lý hoàn thành, thôi diễn sẽ ở 10 giây sau kết thúc, 10, 9, 8, không thôi diễn kết thúc. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng, mà ở trong đêm đông này có trăm vạn cái không xác định. Người cứu vớt toàn nhân loại, xoay chuyển 7 tỷ người vận mệnh. Kéo dài văn minh yếu đuối này sinh mệnh, nhưng mà, ở nguy cơ từ phía trong vũ trụ, văn minh nhân loại vẫn cứ khó khăn tầng tầng. Có lẽ 1 giây sau, thì sẽ bị bất kỳ mà tới đả kích chỗ hủy diệt. Bất quá, tối thiểu thời khắc này, văn minh may mắn tiếp tục sống sót, chúc mừng ngài hoàn thành chương tiết. Giáng lâm, vòng xoáy lớn. Sắp bắt đầu phân phát khen thưởng như sau: thể chất cộng 5 danh hiệu. Diễm Linh, suy yếu bản. Giới thiệu, ngươi từng điều khiển hỏa diễm, khống chế hủy diệt sức mạnh, ngươi được hỏa diễm chúc phúc, nóng bức kháng tính cộng 20 điểm, làm vị trí khu vực nhiệt độ đạt đến yêu cầu lúc. Phóng thích thuộc tính, lửa, dị năng, uy lực tăng cường 15%. Loại nhỏ tụ linh nghi thức cuộn tranh. Giới thiệu, đây là một tấm phương pháp phối chế, làm ngươi tập hợp đủ tài liệu cần thiết sau, có thể đè cuộn tranh ghi chép phương thức cử hành nghi thức, mạnh mẽ thu nạp trong phạm vi 100 dặm linh khí tụ tập. Gian phòng khẽ chấn động, thế giới từ trong thôi diễn khôi phục bình thường. Trình Lâm tắc nghiêm túc đọc trong đầu khen thưởng tin tức. Lần này khen thưởng vẫn như cũ là 3 loại. Hạng thứ nhất là thể chất thêm điểm. Ân, 5 điểm thể chất, cùng lần trước đồng dạng, thăng cấp tứ phẩm sau. Trình Lâm càng thêm nhạy cảm. Lần này, hắn rõ ràng nhận ra được một dòng nước ấm ở toàn thân khuếch tán ra. Tuy rằng khó có thể trực quan biểu diễn, nhưng hắn rõ ràng biết, thể chất của chính mình càng mạnh hơn rồi. Hạng thứ hai vẫn như cũ là danh hiệu. Hiện nay Trình Lâm đã có 3 cái danh hiệu, phân biệt là Bạo Tuyết Chi Tử, Phong Chi Lữ Nhân, cùng với cái này, Diễm Linh. Thẳng thắn nói, 3 cái này danh hiệu hiệu quả đều rất bình thường. chủ yếu là đều hạn chế sử dụng địa hình, nhất định phải tiến vào lạnh giá, gió to, nhiệt độ cao ba loại khu vực mới có thể phát huy tác dụng. Mà phần lớn thời gian, Trình Lâm đều sẽ không tiến vào loại này đặc thù địa vực. Bất quá cái này mới nhìn qua càng như là để cho tiện ta thăm dò hình chiếu. Tỉ như lần này, nếu như ta đoán không sai, hình chiếu vô cùng có khả năng là mảnh kia, Sa Hải. Lời nói như vậy, danh hiệu này liền rất thực dụng, đổi thành sức chiến đấu, cũng là rất lớn bổ trợ. Trình Lâm ánh mắt rời xuống động, nhìn về phía cái thứ ba khen thưởng. Cái này cũng là hắn cảm thấy hứng thú nhất. Đó là một cái phục cổ cuộn giấy, liền đột ngột xuất hiện tại bên cạnh trên bàn. Dựa theo giới thiệu, vật này tựa hồ có thể mạnh mẽ hấp thu linh khí đến một chỗ. Này ngược lại là so với hiện nay quốc nội những kia linh địa cách sử dụng bá đạo nhiều. Trình Lâm còn nhớ số 16 linh địa chính là bỏ ra giá cao. Ở trong thể núi trải tài liệu, dựng một cái thai nghén linh khí trận pháp, có thể duy trì linh địa linh khí không hướng ra phía ngoài tiêu tán. Mà cái này, loại nhỏ tụ linh nghi thức, nhưng là mạnh mẽ thu nạp phạm vi trăm dặm linh khí. Vậy thì có chút khủng bố a. Cái này vừa nhìn liền không thích hợp cá nhân tu hành, mà là càng thích hợp linh địa chế tạo. Trình Lâm nhớ tới mình, linh giới. Bỗng nhiên cảm xúc dâng trào. Nếu như cái này có thể thực hiện, đối với ta linh giới sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Thầm nghĩ, có chút kích động mở ra con này cuộn tranh, chờ thấy rõ phía trên cần nghi thức tài liệu. Trình Lâm cả người phảng phất đều hóa đá rơi mất. Nghi thức tài liệu, tinh phẩm linh khoáng thạch, bốn hạch động lực hạt nhân, tinh anh ma vật ma hạch 300 viên. Ngũ phẩm tu vi trở lên sinh vật thân thể một cái. Phấn vàng 1 kg, mực nước một số, thẳng thắn nói, phía trên này cần tài liệu cũng không nhiều. Tương tự mực nước rất dễ dàng liền có thể mua được. Nghĩ muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Một cây di phấn vàng, dựa theo hiện nay giá vàng cũng là tiểu mấy trăm ngàn. Đối hiện tại Trình Lâm mà nói không tính là gì gánh vác. Có thể phía trước hai dạng tài liệu chính lại làm cho hắn bắt đầu lo lắng. Ngũ phẩm tu vi trở lên sinh vật thân thể, điều này hiển nhiên không tốt lắm làm. Trình Lâm theo bản năng nhớ tới bị hắn giết chết vị kia Hắc Phương hội trưởng. Chỉ tiếc đối phương thi thể sớm nổ tan, bị Đặc Lý Ti lấy đi. Muốn lại tìm đến loại kẻ địch này, ở trong nhân loại thực sự là có chút khó khăn. Chỉ có thể nghĩ biện pháp ở trong hình chiếu tìm. Đến mức kia 300 viên, nghiêng giang đại biểu, hoặc là nói cách khác, Trình Lâm có thể dùng kể trên 3 loại trong vật liệu bất kỳ loại nào. Chỉ cần tập hợp đủ 300 viên liền được. Nhưng là, ta nào có nhiều như vậy? Trình Lâm hít sâu một cái, nắm bắt cuộn tranh tay run lên dưới. Linh khoáng thạch, hắn lần trước xác thực từ trong hình chiếu tham ô mấy trăm khối. Có thể vừa là muốn này lò luyện khí, vừa chính mình tu hành cũng cần. Tiêu hao tốc độ kinh người, nơi nào cầm được đi ra. Đến mức động lực hạt nhân, theo quang huy kỵ sĩ liên tiếp sử dụng, ba hạch đều nhanh dùng không còn. Cũng đừng nói bốn hạch, một viên đều không có. Còn lại chỉ có ma hạch. Ma hạch, Trình Lâm ngớ ngẩn, nhìn kỹ chút chú giải. Sau đó sắc mặt trở nên có chút quái dị. Phía trên này tự thuật để hắn liên tưởng tới trong thôi diễn những ma vật kia. Trình Lâm giết qua ma vật, trên bến tàu ma vật thi thể cũng từng chồng chất như núi. Sở dĩ hắn tự nhiên biết, ma vật trong cơ thể là có tương tự, động lực hạt nhân, tinh hạch. Chỉ là vật này không có cách nào giống khoáng thạch như vậy trực tiếp hấp thu. Cụ thể sử dụng phương thức, bởi vì thời gian vội vàng nguyên nhân, trong hình chiếu nhân loại cũng chưa kịp nghiên cứu ra. Trình Lâm cũng là không quá chú ý. Bây giờ nhìn lại, cuộn tranh này đảo tựa hồ là đang cố ý trêu chọc hắn bình thường. Không biết những kia do trái đất sinh vật biển tiến hóa đến mới ma vật có hay không ma hạch. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có. Như vậy xem ra, lúc này thăm dò hình chiếu ta ngược lại thật ra có chuyện làm rồi. Trình Lâm nắm chặt cuộn tranh, ánh mắt lấp lóe, tinh anh ma hạch khoảng chừng đối ứng tứ phẩm ma vật. Cùng trước mắt hắn tu vi tương đương, mà hắn đầy đủ cần 300 viên, cũng không biết trong hình chiếu có hay không 300 đầu tứ phẩm ma vật. Trình Lâm đem cuộn tranh thu nhập linh giới, chợt không nghĩ nhiều nữa, bất luận làm sao, làm hết sức là tốt rồi. Trong lòng nhất định, hắn liếc nhìn ngoài cửa sổ yên tĩnh vườn trường, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ kích động. Hắn cầm điện thoại di động lên, ở danh bạ tìm tới Hoa Bội tên, sau đó một cái ngữ âm điện thoại đánh tới. Tích, tích, tích, yên tĩnh trong phòng, Trình Lâm đưa điện thoại di động dán ở bên tai, kiên trì chờ đợi, nhưng là qua đi tới mấy chục giây, đối diện vẫn như cũ, không người tiếp nghe, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.